Pháp Thiện cười ha ha, nói. Nói thật. Phan Vương Tử xin dừng bước, đề nghị của ngươi, Phú Tăng đồng ý. Phan Ngọc dừng lại quay đầu, từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm đựng ngân phiếu, nói. Vậy mời phương trưởng bên vực lẽ phải, không nên nghe tiểu nhân dèm pha, giấu kín thượng thính, cũng hoàn thành tâm nguyện của tại hạ, ngày sau sẽ có thâm tạ khác. Sao ngươi chắc Phú Tăng đang bên vực lẽ phải chứ? Ngươi. Pháp Thiện chậm rãi nói. Ta Ngọc lấy nhu gia công chúa, âm dương không thể tương hài, ngày sau sợ sinh bất trắc. Đây chính là những lời mà hắn nói với Hoàng hậu nương nương khi đó. Ta Ngọc nheo mắt lại nói. Đại sư có ý gì? Pháp Thiện nhìn chung quanh, sau đó cười nói. Ở đây không có người ngoài, mà hòa thượng ta lại không xen vào chuyện nội bộ của người khác. Không cần Phú Tăng nhiều lời, tâm nguyện của ngươi đã thành. Ta Ngọc suy nghĩ một lát, chắp tay nói. Vậy đa tạ ý tốt của đại sư. Pháp Thiện lệnh cho tăng đại khác, nói. Đến, đem thịt nhạn tốt nhất của bổn phương trượng, ướp gia vị rồi mang cho Phan công tử. Đối mặt với ánh mắt khác thường của Phan Ngọc, Pháp Thiện chắp tay trước ngực, nói. Bần tăng tu là tiểu thừa Phật hiệu. Phan Ngọc gật gật đầu, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tự nhiên biết rõ. Tiểu thừa Phật giáo, có thể ăn ba thực sạch, tức nhạn, lộc, thịt độc. Không tính là phạm giới. Nhưng ở đời này, có rất ít đệ tử cửa Phật tu tiểu thừa Phật hiệu. Hơn nữa nàng âm thầm hoài nghi, hòa thượng này không phải tu luyện bế khẩu thiện, muốn ăn thịt nên tu tiểu thừa Phật hiệu, nếu như lại gần nữ sắc, có phải hắn cũng tu luyện đại hoan hỷ thiền. Lúc Pha Ngọc muốn rời đi, bỗng nhiên Pháp Thiện cười noi. Pha Ngọc dừng bước lại, cũng không quay đầu mà đi ra cửa. Pháp Thiện suy nghĩ rồi cầm hộp gấm vào trong tay, cười nói. Lương Vương Tử đưa tới ngàn lượng hoàng kim, Phan Vương Tử lại đưa vạn lượng bạc tới, Phú Tăng muốn nghèo cũng không nghèo được a. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 392, trở về. Nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn đại nhạn tháp xuyên thẳng mây xanh. Không khỏi nhớ tới, trước đây thật lâu, một tiểu hòa thượng tu hành tiểu thừa Phật hiệu. Một ngày, không trung có một đám chim nhạn bay tới, hắn nhìn theo bầy nhạn tính khẩu nói. Hôm nay tất cả mọi người không có cái gì ăn, Phật tổ nên biết chúng ta đói bụng a. Lời còn chưa dứt, một con nhạn rơi chết trước mặt của hòa thượng, hắn vui mừng nhảy lên, chạy đi báo cho chúng tăng trong chùa, đều cho rằng đây là Phật Như Lai đạo hóa bọn họ. Cho nên chỗ nhạn rơi xuống, dùng nghi thức long trọng chôn cất nhạn và xây tháp, cũng gọi là nhạn tháp. Hòa thượng khi đó, trong nội tâm vui mừng, là vì Phật hay là vì thịt? Hoặc là nói, cả hai chúng nó có cái gì khác biệt hay sao? Trong nội tâm được vui vẻ lâu dài, cầu trường sinh làm gì? Pha Ngọc vừa mới trở về trong nhà, đã có tin tức trong nội cung truyền tới. Hoàng hậu nương nương đã hạ quyết tâm, muốn đem nhu gia công chúa gả cho Pha Ngọc. So với những lời mờ mịt của hòa thượng, hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng phán đoán của mình hơn. Trong tiểu đình viện của Trung Nam Sơn, Hứa Tiên từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói. Trung huynh, đã lâu không gặp. Khói đen cuồn cuộn từ từ dừng lại. Dần dần thu liễm. Có dáng người hiện ra trong đó, thần Trung Quỳ bước tới, cầm chặt tay của Hứa Tiên, kinh hỉ nói. Hứa huynh, tại sao ngươi ở đây? Ta phụng chỉ xử lý tang sự của ngươi, trước mắt đã phát tang xong rồi, đang muốn chuẩn bị rời đi. Hứa Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn linh lực càng thêm tinh khiết triệt, trong lòng biết hắn có chừng được cái gì kỳ ngộ, lại cũng không phải nói những khi này. Muội muội của ngươi đang ở bên trong, ngươi nên đi thăm nàng ta một chút. Lời của Hứa Tiên còn chưa dứt, chợt nghe sau lưng có một tiếng thét kinh hãi. Ca. Thì ra Trung Lê nghe thấy tiếng vang, đi ra ngoài cửa, vịn cửa hiên, không thể tin nổi nhìn thấy thần Trung Quỳ. Thần Trung Quỳ thấy thân nhân xa cách đã lâu, trong nội tâm kích động, nói. Tiểu Lê, ta trở về. Trung Lê mắt đục đỏ ngầu, thanh âm run rẩy, nói. Ngươi. Ngươi thật không có chết. Thử vươn tay ra. Sờ sờ tay của thần Trung Quỳ, chỉ cảm thấy không có hơi nóng, cho nên chính là quỷ hồn, cũng chính thức hiểu được lời của Hứa Tiên nói. Thần Trung Quỳ thở dài. Chuyện này nói ra rất dài dòng, xem như nhân họa đắc phúc đi. Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Hắn bây giờ đã là người tu hành, không còn là thư sinh nghèo, cho nên nói ra lời này cũng có tự tin. Bỗng nhiên Trung Lê tức giận nói. Ngươi đã chết thì chết đi, sống thì sống. Ai cần ngươi chiếu cố, ngươi chiếu cố ta được cái gì? Sau đó quay người chạy vào trong phòng, khóe mắt xuất hiện vài giọt nước mắt. Thần Trung Quyền ngẩn người, muốn đuổi theo, lại bị Hứa Tiên giữ chặt, ý bảo Vân Yên đi vào an ủi Trung Lê. Hứa Tiên thấy Thần Trung Quỳ bị muội muội răn dạy vài câu, cho nên hắn không nói ra lời, cảm giác uy phong lẫm lẫm vừa rồi đã biến mất, cười thở dài. Trung huynh, ngươi vì xúc động một lúc mà phí hoài bản thân, để lại muội muội của ngươi một mình cơ khổ, không phải đại trượng phu gây nên, khó trách nàng tức giận ngươi như vậy. Thần Trung Quỳ đỏ mặt, nhưng sắc mặt càng đen hơn, không nói được cái gì, chỉ nói. Hứa huynh giáo huấn rất đúng, Hứa huynh giáo huấn rất đúng. Trăng sáng mới lên, trong vắt như nước. Rừng trúc xanh mướt lúc này đã biến thành một đám mực chập chờn, nhưng được ánh trăng chiếu xuống thân trúc, trong thoáng chốc trừ tượng thành một bức tranh thủy mặc. Tiếng côn trùng kêu vang khắp bốn phía, giống như đang phát tiết tức giận của mình. Hứa Tiên cùng Thần Trung Quỳ ngồi trước hành lang trúc, đối ẩm rượu đục mua được trong thôn, đàm tiếu đủ loại chuyện xảy ra gần đây. Thần Trung Quỳ tính tình cương trực, ngôn ngữ cũng thẳng thắn, cộng thêm tài văn chương là nhất lưu, không phải con người lỗ mãng, ở chung với Hứa Tiên lại rất tương đắc. Uống rượu không phải rượu, mà ở người, tuy là rượu đục, gặp được tri kỷ của mình, còn hơn cả Quỳnh Tư Ngọc Dịch. Hơi chút hỏi thăm, Hứa Tiên mới biết. Thì ra Thần Trung Quỳ trên đường trở về Trung Nam Sơn, gặp được một vị tiên nhân, đưa hắn dẫn vào một tòa tiên phủ, trao tặng phù sách đạo pháp, cho nên mới làm chậm thời gian quay về. Có thể kỳ ngộ này cũng là tạo hóa của Trung Huynh, không biết lai lịch của vị tiên nhân kia là gì. Mặc dù ta đã dò hỏi. Nhưng hắn cũng không nói tính gian của mình, chỉ nói lúc hắn sinh ra, mơ hồ nhắc tới, từng đảm nhiệm đại tướng quân. Nhưng hóa trang của hắn thật kỳ quái, tết tóc xong búi tóc, thẳng ngực lộ bụng, tay cầm tông phiến. Hứa Tiên hơi suy nghĩ một chút, cười nói. Nếu là ta không có đoán sai, thì đó chính là Chính Dương Tổ sư Hán Trung Lia, hắn tu hành cũng ở bên trong Trung Nam Sơn này, mà cái tòa tiên phủ kia đại khái ẩn nấp dưới trận pháp, trách không được ta không tìm được ngươi. Hán Trung Ly chính là đồ đệ của Đông Hoa Đế Quân, là sư phụ của Lữ Động Tân, trong Bát Tiên, đạo hạnh gần với Lữ Động Tân, Thần Trung Quỳ gặp được hắn xem như tiên duyên sâu sắc. Thần Trung Quỳ lập tức nhìn qua một phương hướng bái tạ một cái. Nhưng lại nói tiếp, hắn và ngươi cũng có kinh nghiệm tương tự, khó trách lại tương trợ ngươi. Sao lại nói thế? Hứa Tiên cười nói. Hắn vốn cũng là một thần tiên chuyển thế, từng vì Hán Đế, xuất chiến Man Di, binh bại mà trốn vào trong núi. Sợ liên lụy người nhà, mới bái Đông Hoa Đế Quân làm sư. Giả sử hắn đại bại Man Di, thu toàn bộ công lao của hắn, sau khi trở về sẽ được phong quan thêm tước, sợ rằng sẽ sa vào trong hồng trần, còn có thể tu hành hay không? Thần Trung Quỳ có chút hiểu được, nếu như hắn trúng trạng nguyên, thì làm sao có được ngày hôm nay, cũng không khỏi cười nói. Xem ra ta chết thật ý nghĩa. Hừ. Dáng tươi cười trên mặt của Thần Trung Quỳ biến thành cười khổ, vội vàng vùi đầu uống rượu. Trung Lê bưng hai đĩa thức ăn đặt trước mặt hai người, trên mặt có một đám sương lạnh, vành mắt hơi đỏ lên, con mắt nhìn cũng không nhìn Thần Trung Quỳ. Nhưng Hứa Tiên lại cảm giác được nàng lúc này, sầu lo trên hai đầu lông mày đã biến mất, đã yên lòng lại, biết nàng chỉ giận dỗi Thần Trung Quỳ mà thôi, khuyên nhủ. Trung cô nương, Trung huynh lúc ấy cũng chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ, hôm nay đã bình an trở về, ngươi cũng nên cao hứng mới đúng. Trung Lê có thần sắc hòa hoãn, nói. Không biết ân công có gì phân phó. Hứa Tiên vò đầu một hồi, Thần Trung Quỳ còn ngồi đối diện, Trung Lê còn gọi là ân công, không sinh ra hiểu lầm mới tốt. Trung cô nương, có thể đổi cách gọi hay không, ta cùng Trung huynh và chuyện của ngươi không có quan hệ. Trung Lê lập tức nói. Hắn là hắn, ta là ta. Nếu không có ân công giúp, Trung Lê đã bị lăng nhục rồi, kiên quyết không vong ân phụ nghĩa. Bộ dáng quả quyết, ở một ít chỗ. Nàng và Thần Trung Quỳ có vài phần giống nhau. Thần Trung Quỳ giận tím mặt, nói. Là người nào khi phụ ngươi? Lập tức có khí tức vô cùng hung lệ bốc lên, cho dù là mạnh mẽ như sư tử hay hổ cũng phải run rẩy. Tiếng kêu không dứt của côn trùng trong rừng trúc, lúc này im lặng. Trung Lê lại quay thân trở về phòng, Thần Trung Quỳ ho khan hai tiếng, tiếp tục cúi đầu uống rượu, tiếng côn trùng lúc này mới vang lên. Hứa Tiên cười cười, đem chuyện xảy ra lúc trước nói lại một phen. Cũng hiểu được chỗ xấu hổ của Thần Trung Quỳ. Thần Trung Quỳ trầm mặc thật lâu, chỉ nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó uống cạn rượu trong chén. Trời tối, Hứa Tiên cùng Thần Trung Quỳ thở dài trắng đêm. Vân Yên cũng giống như thường ngày, cùng ngủ với Trung Lê, nhưng lặng lẽ nói với Hứa Tiên. Yên tâm đi phu quân, ta sẽ hảo hảo khai đạo cho nàng. Cái gì? Chung Lê trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Vân Yên nói. Ta nói lập gia đình cũng không phải vì làm việc, hơn nữa hài tử cũng không phải nhặt được. Chung Lê ngơ ngác nói. Cái kia? Hài tử có như thế nào? Đôi mắt của Vân Yên lưu chuyển, cười híp mắt, nói. Lại đây, tỷ tỷ nói cho ngươi nghe là biết ngay. Sau đó kề vào tai của Chung Lê, xì xào bàn tán. Mơ hồ trong đó có thể nghe được một ít câu như thế này. Sẽ bị như vậy. Còn có như vậy. Tóm lại là còn rất nhiều công việc kỳ quái. Chung Lê trừng to mắt, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giống như một cái máy tính đột nhiên xử lý quá nhiều công việc, cho nên bị treo, tình trạng của nàng lúc này cũng giống như vậy, hay là nói, trong những công việc cần xử lý có dính virus, cho nên toàn thân cũng nhiễm virus. Người truyền thâu virus vào người của nàng, giờ phút này đang nỗ lực đắc ý truyền bá tư tưởng đồi trụy không nên cho trẻ em nghe, nói rất nhiều tri thức trọng yếu, vui vẻ sắm vai nhân vật đại tỷ tỷ thành thục. Mèo, thật là xấu hổ. Con mèo nghe lén bên cạnh nói ra. Xác thực, Chung Lê không chỉ mặt đỏ hồng như máu, da thịt toàn thân cũng xuất hiện một lớp đỏ ửng toàn thân nóng lên. Từ góc độ y học mà nói, những sinh vật như virus đang tạo thành hiện tượng phát sốt. Thường Hy kêu một tiếng, giống như mang Chung Lê từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ lấy chăn trùm kín toàn thân, thu người thành một đoàn. Vân Yên khoanh tay, nói. Cho ta che với, ta không có gì che này. Hoàn hảo đây là đầu mùa hè, thời tiết cũng không tính là quá nóng. Chung Lê quả quyết nói. Không cho. Nhưng nhìn xuyên thấu qua khe hở của chăn, mền trong âm điệu lộ ra nét nặng nề, giống như mang theo tiếng nức nở. Trong nháy mắt vừa rồi, nhân sinh quan hình thành trong sinh hoạt ở U Cốc mười mấy năm qua đã bị phá tan, trong lúc giật mình phát hiện nhưng suy nghĩ mà mình muốn nói, lại không nói thành lời, tất cả kiên cường đã mất đi tác dụng. Vân Yên thở phì phì, nói. Thiệt thòi, ta còn giúp ngươi như vậy. Nàng hồn nhiên quên đi tất cả chuyện này là do mình mà ra cả, còn dùng lời lẽ hùng hồn nói với người ta như thế. Vân tỷ tỷ là người xấu. Meo meo. Thường Hy gật đầu đi qua trước giường. Ngày hôm sau đã tới. Thần Chung Quỳ cùng Chung Lê đưa bọn họ ra trước cửa, Chung Lê hai mắt thâm quầng, sắc mặt đỏ bừng, giống như sau khi trải qua một phen giãy giụa, lớn tiếng nói. Ân công, ta có thể cân nhắc thêm một chút được không? Hứa Tiên không hiểu thấu, nói. Cân nhắc cái gì? Vân Yên ôm Thường Hy, một người một con mèo cười mờ ám không thôi. Báo ân. Chung Lê đầu thấp đến ngực, con mắt nhìn chằm chằm vào giày thiêu của mình. Hứa Tiên nhún nhún vai, nói. Tùy ngươi. Chẳng lẽ nàng trừ dệt vải báo ân? Ra, lại nghĩ tới cho gà ăn báo ân, làm đồ ăn báo ân các loại sao? Đụng mây bay lên, hai người một mèo phiêu nhiên mà đi. Hứa Tiên hiếu kỳ hỏi. Yên Nhi, tối hôm qua ngươi nói với nàng cái gì? Hiệu quả cũng không tệ lắm. Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, nói. Không có gì. Sau đó xuất ra nụ cười sáng lạn, nói. Tốt, sắp gặp lại Bạch tỷ tỷ, chúng ta nên trở về thật nhanh a. Thần sắc Hứa Tiên khẽ động, nói. Vậy bay nhanh hơn một chút. Đám mây vạch phá bầu trời, lưu lại một quỹ tích màu da cam. Đầu mùa hè, trong Cừu Vương phủ. Đình đài lầu các hoa mỹ, hồ nước tiểu tạ, giống như thắng cảnh. Cũng không phải tác dụng của ảo thuật, mà được người ta sửa chữa lại một cách chân chính, là sự thật. Nhưng trước cánh cửa to lớn có treo một tấm bảng, đã không phải từng là Cừu Vương phủ. Cũng không phải Bạch phủ sau đó, mà là hai chữ Hứa phủ. Những mộng ảo lúc trước, hôm nay đã thành sự thật. Dương liễu ven hồ, thủy tạ trên mặt hồ. Nữ tử áo trắng đang ngồi yên lặng, thần sắc đoan trang, hai con ngươi khẽ nhắm, không thấy thu thủy. Bàn tay trắng nõn tương kết, giống như hoa sen. Áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc xanh chưa buộc, như cầu vồng như thác nước, rủ xuống bờ vai. Gió mát phất một cái, mái tóc bay lên. Trong đó mang theo một cổ xuất trần siêu nhiên, trong cái nhìn của thế nhân, sẽ không cho rằng đây là nữ tử trên thế gian, mà sẽ nói thủy nguyệt quan âm hạ phàm. Bỗng nhiên trên mặt của nàng xuất ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, một đạo ánh sáng màu xanh từ chân trời lướt qua trước mặt, hóa thành một nữ tử áo xanh. Mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, Hứa Tiên hắn trở về chưa? Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, thần quang trong mắt của nàng cũng thu lại, giống như hồ nước tháng 3, rất thanh tịnh, mỉm cười nói. Nếu quan nhân hắn trở về, ta còn ngồi ở chỗ này sao? Tiểu Thanh bất mãn nói. Không phải đã nói trở về sớm sao? Dường như trên đường đi có phiền toái gì đó, có khả năng sẽ chậm một chút. Phiền toái? Là phiền toái của nữ nhân à? Theo ý nào đó mà nói, suy đoán này vô cùng chuẩn xác a. Tiểu Thanh nhíu mày, nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng trong lòng thật sao? Hắn ở kinh thành, nhất định rất phong lưu đấy. Bàn tay trắng nõn của Bạch Tố Trinh vuốt sợi tóc, ánh mắt phiêu hốt nói. Ta cùng quan nhân là đạo lữ, mà đạo lữ, thời điểm hắn không có ở bên cạnh, chuyên tâm tu hành mới đúng, có cái gì phải lo lắng chứ? Tiểu Thanh nói. Ta chỉ sợ hắn vừa về đến, đạo gì ngươi cũng không để vào trong tâm. Nàng nói dối, cho dù đơn thuần như Tiểu Thanh cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Bạch Tố Trinh hơi sẵn giọng. Tiểu Thanh. Ta không nói cái gì cả, ai, ta không muốn gặp tên kia, ta đi sông Tiền Đường uống rượu với Ngao Ly. Tiểu Thanh lưu lại một giọng cười như chuông bạc, hóa thành tia sáng màu xanh, biến mất phía chân trời. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, vốn có tư thái ngồi nghiêm chỉnh, nhưng lúc này, lại chống tay lên cằm, tay nâng đôi má. Mà tay trái đưa lên, bấm pháp quyết, ngón tay ngọc thon dài không ngừng biến ảo, lưu lại một chuỗi ảo ảnh. Trong một chớp mắt, giống như hoa sen nở và tàn lụi vô số lần. Rốt cuộc toàn bộ ảo ảnh tan biến đi mất, nàng bây giờ giống như trẻ con. Một lúc sau lại thở dài, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, khói trắng ngưng kết lại, lờ mờ hình thành dáng người, là thân ảnh của người nọ, giọng nói và nụ cười, giống như xuất hiện trước mắt. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 393, về nhà. Thẳng tới khi hào quang nhuộm đỏ sa y màu trắng của nàng, nàng mới đứng dậy, trong nội tâm chợt có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, người nọ đứng cách nàng không xa, đang mỉm cười nhìn nàng. Quan nhân. Trên con đường mòn đi thông tới thủy tạ này, hai đạo thân ảnh đang đứng. Trong chớp mắt hồ nước gợn sóng, hai người đưa mắt nhìn thân ảnh của nhau, tràn ngập nụ cười vui mừng. Hứa Tiên giang hai tay ra, mỉm cười nói. Nương tử, ta trở về. Bạch Tố Trinh đi về phía trước hắn, đã dừng bước lại, khôi phục bộ dáng đoan trang ưu nhã thường ngày, nhưng hô hấp đã biến thành gấp gáp, khẽ hé đôi môi đỏ mộng lúng túng một chút, nói. Quan nhân. Ngươi đói à, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ thả tay xuống, nhìn qua nữ nhân trước mặt hơi có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Ta cố ý ẩn núp ở bên cạnh, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, nhưng thời khắc lãng mạn thế này, chẳng lẽ chúng ta lại thảo luận tối nay ăn cái gì hay sao? Áo trắng như tiên nữ, rõ ràng là không nói dối, lại không biết nên biểu đạt tâm ý của nàng như thế nào. Rõ ràng rất thông minh, ở một chút địa phương này lộ ra thần sắc kém cỏi. Bạch Tố Trinh trầm mặt cho Hứa Tiên dò xét, càng không biết nên nói cái gì cho tốt, nói chuyện Tiểu Thanh tu hành gần đây hay nói đến Úc Lôi biến hóa, nhưng không cách nào mở lời với Hứa Tiên. Có lẽ bởi vì hào quang thường ngày rất chói mắt, cho nên sắc mặt của nàng cũng hồng nhuận phơn phớt, trong nội tâm cảm thấy có một tia ủy khuất, xa cách lâu ngày mới gặp lại, tại sao hắn muốn khi dễ ta chứ? Hứa Tiên nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi kiều nộn của nàng, tất cả âm thanh lúc này như dừng lại. Nếu quả thật làm cho nàng lộ ra biểu tình ai oán, hắn nhất định sẽ hận chính mình. Nếu như nàng bởi vì rụt rè cùng thẹn thùng không cách nào nhào vào trong ngực của mình, thì mình sẽ tiến lên ôm chặt lấy nàng. Dưới trời chiều, thân ảnh trùng hợp. Nàng khẽ giãy dụa một chút, nói. Trời! Còn không có tối. Nàng vô cùng không thích hành vi ba ngày tuyên âm. Đã tối rồi. Trong mắt chỉ nhìn thấy nàng, hoàn toàn không thấy trên bầu trời. Mặt trời đang thiêu đốt hừng hực a. Nào có. Không có sao, vậy ngươi nhắm mắt lại đi. Bạch Tố Trinh nháy mắt mấy cái, nhìn qua Hứa Tiên giống như nhìn hài tử bướng bỉnh, thở dài, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau đó hắn lại hôn nàng. Nếu như trên đời này có chứng bệnh tương tư, thì nụ hôn chính là thuốc điều trị. Thẳng tới khi hào quang biến mát, bầu trời hóa thành màu lam trong suốt, những ngôi sao trên trời, ngóng nhìn thế giới suốt ngàn vạn năm nay, vào thời khắc này. Quần tinh làm chứng. Gương mặt nữ tử ửng đỏ tựa vào ngực của nam nhân này, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi. Ngay cả mặt của nam tử cũng hơi đỏ lên, khóe miệng xuất hiện nụ cười, sau đó lại cau mày, giống như lo lắng hạnh phúc của mình không được vĩnh viễn. Cho dù theo góc độ mà nói, thì hình ảnh hiện giờ, chính là hình ảnh của hạnh phúc. Sắc mặt của nam tử càng ngày càng hồng, lúc này đã đỏ bừng lên, rốt cục mở miệng nói. Ách, nương tử, ta sắp chết. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói. Quan nhân, ngươi như thế nào? Hứa Tiên cơ hồ nói ra từ trong kẽ răng của mình. Ngươi! Ngươi dùng khí lực quá lớn. Với thể trạng của hắn hiện giờ, cho dù dùng cách nói khi núi cũng không có gì quá đáng, nhưng so sánh với Bạch Tố Trinh, chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Vừa rồi tâm tình của nàng quá kích động, chưa phát giác ra mình dùng lực quá lớn, vì vậy Hứa Tiên suýt nữa gặp phải thảm trạng núi lở tráng sĩ chết. Bạch Tố Trinh vội vàng buông tay của mình ra, Hứa Tiên thở hổn hển từng ngụm, vừa rồi hắn dùng toàn lực của thân thể để chống đỡ, thân là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị một cái ôm của nữ tử mà không chịu nổi chứ? Bạch Tố Trinh có chút buồn cười, khẽ vuốt lưng của hắn, nói. Thế sao ngươi không nói sớm, ta chỉ dùng một ít khí lực mà thôi. Tu vi của nàng vượt xa Hứa Tiên, lại có được một khối công pháp tu luyện của Long tộc, so với Hứa Tiên còn thấy hiệu quả rõ rệt hơn. Lực lượng chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, mà còn tăng lớn hơn. Hứa Tiên im lặng một hồi, trong nội tâm cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ sau này thân mật với nàng, sẽ gặp nguy hiểm bị xiết chết? Không thể không nói, trong lòng của hắn càng đề cao tu vi của mình lên mới được. Bầu trời yên lặng, tiếng côn trùng kêu vang. Ánh trăng chiếu xuống lầu nhỏ. Cách cửa sổ một đoạn còn nghe được âm thanh xì xào. Đúng, tối nay, là trăng tròn. Đóng chặt cửa, đi lên giường, Hứa Tiên cầu khẩn. Nương tử, chúng ta có nên đổi tư thế hay không? Bạch Tố Trinh lập tức nói. Đương nhiên không được. Trong âm thanh của nàng lộ ra chút thẹn thùng. Tuy đối thoại này làm cho rất nhiều người hiểu lầm, nhưng trên thực tế, trừ quần áo của hai người hơi rối loạn ra, cũng còn mặc trên người a. Hứa Tiên nằm tựa vào trong ngực của Bạch Tố Trinh, nhìn lên gương mặt ngọc, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Bạch Tố Trinh dùng ngón tay ngọc điểm nhẹ lên trán của Hứa Tiên, dạy dỗ. Quan nhân ngươi luôn động thủ động cước, chúng ta không dễ nói chuyện với nhau. Bởi vì Hứa Tiên làm động tác vừa rồi, nét đỏ ứng trên mặt của nàng còn chưa rút đi. Áo trắng uốn lượn, quần áo ôm lấy thân thể. Mỗi một tấc da thịt đều có ôn hương nghiễn ngọc lượn quanh, Hứa Tiên thì dựa vào trong đó, giống như người đáng thương. Rơi vào miệng rắn, nửa điểm cũng dãy dụa không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị nuốt vào bụng. Nhưng tình huống trên thực tế, người đáng thương. Hứa Tiên vô cùng muốn đem thân thể đang quấn quanh mình, chính mà mỹ nữ rắn này nuốt vào trong bụng, vì vậy nàng chỉ có thể áp dụng cách phòng bị bất đắc dĩ này. Muốn nói với hắn nỗi khổ tương tư, nỗi khổ biệt ly. Hứa Tiên đành phải tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Sau đó ta tiến vào trong hoàng cung thì gặp được sư phụ. Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười thỏa mãn, vuốt ve gò má của Hứa Tiên, nói khẽ. Ngoan. Trong âm thanh sủng nịch mang theo vài phần ranh mãnh, nhìn qua hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút đáng thương, trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thú vị. Bỗng nhiên nàng ý thức được, giờ này khắc này, hắn không còn ở xa ngoài ngàn dặm nữa, cũng không ở bên cạnh nữ nhân nào. Mà hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình, chính suy nghĩ này, làm cho nội tâm của nàng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn, muốn đem giờ phút này, biến thành vĩnh hằng. Vô ý thức, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm bờ môi đỏ mọng, càng lộ ra nét hồng nhuận phơn phớt, bỗng nhiên khí chất đoan trang thánh khiết của nàng xuất hiện nét diễm lệ đầy yêu dị. Hứa Tiên trừng to mắt, bỗng nhiên phát hiện nàng có biến hóa. Đó là mị hoặc a. Nhưng cho dù thiên ma hồ tâm nguyệt có mị hoặc thế nào, cũng chỉ là hoa tươi che giấu bẫy rập lừa gạt người mà thôi, cũng chỉ có kẻ ngu tâm trí không kiên định mới mắc lừa, nhưng người ngọc ở bên cạnh hắn lúc này, cho dù biết rõ phía trước là hủy diệt, bất cứ kẻ nào cũng muốn tiến về phía trước. Hứa Tiên chí. Audio truyện .org Chương 394, Xà yêu. Nương tử, ngươi sao thế? Âm thanh ân cần của Hứa Tiên làm cho Bạch Tố Trinh khôi phục tinh thần, dùng tay văn vê cái trán của mình. Không có gì. Có thể là nhìn thấy quan nhân ngươi, rất cao hứng a. Trạng thái trong nháy mắt đó, cũng làm cho nàng ta cảm thấy mình quá kỳ quái, khôi phục lại khí chất ôn nhu thánh khiết trước kia. Quan nhân, ngươi nói đi. Hứa Tiên cũng không hỏi nhiều, nói tiếp. Sau đó sư phụ ta muốn ta. Chỉ là ảo giác ca. Bỗng nhiên suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong tâm trí của hai người, liền bị ném ra sau đầu, một lần nữa sa vào trong ôn nhu với nhau. Giờ này khắc này, không người nào đến quấy rầy đoàn tụ của hai người bọn họ. Nhưng mà,

Mưa to như trút nước xuống, màn mưa đem cây dù này ngăn cách thành thế giới độc lập, tiếng mưa ào làm như mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Bạch Tố Trinh nói. Tại sao, nếu ta thi pháp, quan nhân ngươi cảm thấy sao? Trên mặt có chút ít biểu lộ mất tự nhiên, cơ hồ đang nói, đây chính là ta làm. Hứa Tiên suy tư nói. Đúng vậy a, tại sao không cảm giác được? Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chuyện này không phải a. Tầng thứ tối cao của Long tộc, Pháp Thiên Tượng Địa. Tuyệt đối không phải tăng cường độ thân thể đơn giản như vậy, mà là đem linh lực thiên địa dung nhập vào thân, một ý niệm cũng có thể dẫn động lực lượng của thiên địa. Như chúc dung cộng công, cũng như kim ô huyền xà, thần tiên ma quái. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói. Chỉ sờ ra một ít phương pháp mà thôi. Hứa Tiên không thể không thừa nhận, bọn họ ở phương diện này chênh lệch quá xa, khoảng cách lại tăng lớn. Với lực lượng của hắn hôm nay có thể thay đổi lực lượng thiên địa, nhưng phải phí không biết bao nhiêu tâm lực, tuyệt đối không thể hoàn thành hời hợt như vậy. Cho dù là kinh nghiệm tu hành hay ngộ tính, hoặc là đoạt được công pháp giống nhau, cho dù cái nào, Bạch Tố Trinh đều mạnh hơn so với Hứa Tiên, đương nhiên kết quả bây giờ cũng như vậy. Vì vậy, Hứa Tiên muốn bảo hộ nàng dưới cánh chim của mình, đây là chuyện gần như vọng tưởng a. Hứa Tiên nói. Chuyện này đúng là đã kích người ta a. Hiện tại hắn cũng từ từ dung nhập linh lực vào trong thân thể, nhưng muốn phát huy tác dụng thực tế còn quá sớm. Bạch Tố Trinh nhìn thấy tâm của hắn, lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta chỉ muốn ngươi che dù giúp ta. Hứa Tiên khẳng định nói. Ta sẽ. Nương tử, đợi đến lúc xử lý hết mọi chuyện ở đây, ta sẽ độ kiếp. Đến lúc đó, ngươi sẽ hộ pháp cho ta. Thực sự không phải là nhất thời xúc động, mà là chuẩn bị tới mức tận cùng, đợi chính là cơ hội này. Bạch Tố Trinh chậm rãi gật gật đầu. Ân. Tuy mang theo quyết ý khác nhau, nhưng phần tâm ý này truyền rất chuẩn xác truyền vào nội tâm của nhau. Trong bất tri bất giác đi tới cây cầu, mưa bụi mông lung, cảnh đẹp của Tây Hồ, có ai để ý chứ? Bỗng nhiên Hứa Tiên nghe răng cười cười, nói, bạn đang đọc truyện tại. So với chuyện này, nương tử, cũng không thể cô phụ màn mưa này. Liền thò tay ôm vai của nàng, bỗng nhiên khoảng cách của hai người dán chặt vào nhau. Bạch Tố Trinh trấn định tan rã. Bàn tay trắng nõn đặt lên ngực của hắn, đỏ mặt nói. Cái này. Đây là đầu đường cái A. Không có ai nhìn thấy đâu. Bạch Tố Trinh nhìn chung quanh một phen, xác định màn mưa đủ ngăn cách tất cả ánh mắt của mọi người, chậm rãi đặt tay lên ngực của hắn, trên mặt đỏ ửng càng tràn ngập. Hì hì, ta nhìn thấy, Hứa Tiên đầu đất. Chợt nghe thấy âm thanh phía sau lưng của mình, Bạch Tố Trinh vội vàng đẩy Hứa Tiên ra. Hứa Tiên quay đầu. Chỉ thấy tiểu nữ hài 13-14 tuổi, có lẽ phải nói là thiếu nữ, đang bưng mặt ngồi trên cầu, cười dịu dàng nhìn qua hai người, là ảo giác sao? Trong mắt ngập nước của nàng lại xuất hiện một tia không cam lòng. Ngao Ly. Vừa hô tên này, Ngao Ly giẫm mạnh lên lan can, mở hai tay ra nhào tới. Hứa Tiên cũng mở hai tay ra, thời điểm động thân tiến về phía trước, đột nhiên trong sát na, trên mặt Ngao Ly xuất hiện nụ cười tà ác, chợt thu hồi hai tay. Ồ! Tại sao ta bay lên? Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn qua gương mặt cười xấu xa của Ngao Ly. Sau đó Hứa Tiên ở giữa không trung suy nghĩ, bị một đầu long đánh lên người giống như một chiếc xe lửa đâm trúng người. Không đợi hắn rơi xuống đã hiểu ra một chuyện, quả nhiên là người phía trước ác hơn một chút. Phù phù. Một tiếng nước chảy cực lớn, ngay sau đó là tiếng gào thét như sấm rền. Ngao Ly, ngươi phải chết. Mới không cần. Ngao Ly cười toe toét. Tiếng cười như chuông bạc động lòng người, xuyên thấu qua màn mưa như thác nước, truyền vào trong tai của Hứa Tiên, giống như màn mưa này tùy thời chập chờn tại Giang Nam. Không có xe ngựa hoa mỹ nên đi bộ, cũng không có tinh quái đi theo, cứ như vậy một mình một người, ngồi trên lan can, lung la lung lay, giống nhau trước kia. Tuy không lớn lên nhanh chóng giống như nữ tử nhân loại, nhưng thời gian vẫn lưu dấu vết trên gương mặt của nàng, nước mắt ngày xưa đã biến mất, cũng không hóa mưa, sẽ không thành châu. Nhưng đôi má lúng đồng tiền, vẫn trong vắt như trước. Hứa Tiên nổi giận đùng đùng trở lại cầu, trừng tròng mắt nhìn Ngao Ly đi đến. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút, bằng không thì uổng phí tu luyện một hồi. Giống như chuyện hắn đi tu luyện là vì giáo huấn Ngao Ly vậy. Ngao Ly trốn sau lưng Bạch Tố Trinh, ôm lấy lưng áo của nàng, nói. Tỷ tỷ, ngươi xem Hứa Tiên. một bên lặng lẽ nhìn Hứa Tiên làm ngoáo ột. Bạch Tố Trinh quay đầu lại trừng liếc Ngao Ly, dương cánh tay bảo hộ nàng sau lưng, nói. Quan nhân. Ngươi mấy tháng nay không gặp Ngao Ly, vừa nhìn thấy mặt đã đùa giỡn, Ngao Ly không hiểu chuyện, cho qua đi. Hứa Tiên mắt thấy nàng đang bảo hộ Ngao Ly, không khỏi phân trần, sau đó nhào đầu vào ngực của Bạch Tố Trinh, nói. Nương tử, ngươi xem Ngao Ly. Trong giọng điệu như mang theo ủy khuất lớn lao. Bạch Tố Trinh cùng Ngao Ly cùng ngây người. Ngao Ly mở to hai mắt, hung hăng trừng mắt với Hứa Tiên, rất nhiều thời gian không gặp, cảm giác trình độ vô sĩ của hắn tăng lên một bước. Hứa Tiên thì uy nghiêng mắt nhìn nàng, càng dùng sức ôm sát Bạch Tố Trinh, sau đó đem đôi má của mình đặt lên bố ngực cao ngất ngưỡng, giống như tuyên bố chủ quyền của mình. Sắc mặt của hai người làm Bạch Tố Trinh ở giữa càng đỏ lên, chân tay lúng cuống muốn đẩy Hứa Tiên ra, nói. Mau buông tay, quan nhân, sao có thể đụng chỗ đó. Ngao Ly, ngươi lại không nghe lời. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 396, khác thường. Nhưng bao hàm ý xấu hổ, âm điệu đáng thương, ít đi vài phần uy nghiêm thường ngày. Ngao Ly chẳng những không có ý buông tay, ngược lại cùng Hứa Tiên nắm chặt hai tay, đối mặt với Hứa Tiên. Hồ đồ. Từng tiếng quát lên, đột nhiên trên người của Bạch Tố Trinh bộc phát sức lực to lớn, màn mưa cũng tách ra. Trên cầu Thanh Tĩnh. Quan nhân, chúng ta còn muốn đi tới nhà của tỷ tỷ tỷ phu, không nên dừng lại. Ngao Ly, ngươi về nhà trước tìm Út Lôi chơi a, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Bạch Tố Trinh nhìn thấy trên cầu không có người nào, cho nên bước đi, cầm dù bước nhanh qua cầu. Nương tử, chờ ta một chút. Hứa Tiên vội vàng đuổi theo, bỗng nhiên quay đầu, một con bạch long đang chiếm giữ ở giữa cầu, nhìn hắn dương nanh múa vuốt. Con ngươi màu vàng lóe sáng, mưa to cọ rửa lân giáp màu bạc, sương mù càng dày thêm, dáng người thon dài uốn lượn, uy nghiêm mà thần bí. Nhưng thân hình của nàng còn lớn hơn so với trước kia, làm cho Hứa Tiên bận tâm, cây cầu này không biết có chịu nổi tải trọng của nàng hay không. Hứa Tiên nghĩ như vậy, lộ ra nụ cười sáng sủa, vung tay lên với nàng. Chẳng biết tại sao, Ngao Ly không tự chủ được tránh né ánh mắt của hắn, phục hồi tinh thần muốn hung hăng trừng phạt hắn, hắn đã quay người nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Bạch Tố Trinh. Ngao Ly nâng đầu rồng nhìn lên bầu trời, lông bờ màu trắng theo gió tung bay, bỗng nhiên lộ ra răng nanh màu vàng, sau đó lại mỉm cười. Có lẽ còn mang theo vài phần dữ tợn. Thân thể duỗi ra, một tiếng sấm sét rung động, hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong màn mưa. Nương tử. Hứa Tiên cầm chặt bàn tay trắng nõn của nàng, lại không nghe thấy nàng trả lời, biết nàng vẫn còn xấu hổ. Bàn tay còn lại dừng trên mặt ngọc của nàng, giống nhau con nguyên tuyết sơn, lộ ra nét thần thánh không thể xâm phạm, quả nhiên là vừa giận vừa vui. Đợi cho bàn tay trắng nõn bị hắn cầm được, rốt cuộc nàng không nhịn được không quay đầu lại được. Ngươi! Về sau ta đối xử với nương tử, tương kính như tân, không dám có xâm phạm gì. Hứa Tiên dừng lại một chút, nói tiếp. Đợi tới thời điểm đêm dài yên tĩnh, lại. Hắc hắc. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được muốn đùa giỡn nàng. Bạch Tố Trinh đang muốn khiển trách, Hứa Tiên cũng chuẩn bị tốt thưởng thức biểu lộ hơn dỗi của nàng, chỉ thấy cái miệng của nàng khẽ nhếch lên, nhưng không nói ra lời nào, nhưng sắc mặt từ từ biến thành đỏ bừng. Nương tử, ngươi sao thế? Bạch Tố Trinh một tay vuốt má ngọc nóng hổi của mình. Không có. Không có gì. Trong nháy mắt vừa rồi. Trong lòng có một thanh âm, trả lời treo chọc của hắn. Tốt. Đó chính là âm thanh của nàng, tràn ngập mị hoặc, mang tới khát vọng về hắn, khát vọng dây dưa thân cận da thịt, khát vọng thân mật như keo sơn. Đối với nàng mà nói, đây là khát vọng lạ lẫm. Minh tâm gặp tính tu hành, chẳng lẽ mình là như vậy? Ta nhất định đã xảy ra vấn đề rồi. Nàng nhíu mày suy nghĩ. Đại đạo 3000, tuy chưa chắc đoạn tình. Nhưng cũng chú ý tuyệt dục, đây được xem là cơ bản của cơ bản, nếu như ngay cả dục niệm cũng không thể chiến thắng, tuyệt đối khó có đại thành tựu gì. Nàng tu hành ngàn năm, cho nên tâm cảnh không gợn sóng cũng chẳng có sợ hãi, chớ nói chi là dục niệm nho nhỏ này. Về sau tuy chung tình với Hứa Tiên, nhưng đối với chuyện giường chiếu phải lạnh nhạt, trái lại còn vì thẹn thùng mà trốn tránh. Đêm qua tận tình, đối với nàng mà nói, chưa từng nếm thử qua, vốn cho rằng phóng tung trong lần tiễn biệt thắng tân hôn. Nhưng hôm nay xem ra, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là tâm tính của rắn bộc phát, là bản tính trong lúc lơ đãng của mình sao? Mặt nàng hồng như thiêu, sắp không cách nào dọc theo suy nghĩ tính tiếp. Hứa Tiên thấy sắc mặt của hắn biến ảo, có chút lo lắng nói. Ngươi như thế nào, nương tử? Vươn tay lau lau cái trán. Bạch Tố Trinh vô ý thức tránh tay của hắn, lại không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn nàng nói. Kỳ thật bởi vì ngươi nên ta mới như vậy. Cho nên cảm thấy có chút phiền não, không cách nào nói ra lời này, lúng túng một chút, nói. Ta cảm thấy thân thể không quá thoải mái. Hứa Tiên lập tức dừng bước lại, bất chấp ước định vừa rồi, nắm cổ tay của nàng. Không thoải mái ở đâu? Tâm thần Bạch Tố Trinh rung lên, có lẽ đây là nguyên nhân có phán đoán vừa rồi, trên cổ tay tuyết trắng xuất hiện thần sắc đỏ tươi. Nhìn thấy ánh mắt ân cần của hắn, tâm thần đều bị câu nói kia hấp dẫn, thậm chí không có đi phán đoán thật giả, không cách nào nhìn thấu lời nói dối vụng về này. Tâm thần ấm áp này, nhẹ giọng kêu. Quan nhân. Hứa Tiên đưa tay ngăn cản lời nói của nàng, tập trung tinh thần trong chốc lát, nhưng lại không có dị dạng, đây cũng là đương nhiên, chẳng lẽ thể chất của nàng có vấn đề sao? Mở hai mắt nhìn qua trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Ta hiểu rồi. Cái gì? Nhưng ánh mắt của Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh, giống như nhìn thân thể không mảnh vải che thân. Nàng hận không thể gõ gõ đầu mình, tại sao suy nghĩ như vậy? Hứa Tiên giống như hạ quyết tâm, xúc động nói. Nương tử, ta cũng không khó xử ngươi. Hồi tưởng biểu hiện vừa rồi, bởi vì chính mình thân mật mà nổi giận, tránh tay của mình, hắn không nghi ngờ tình ý của nàng, nhưng có lẽ nàng thật sự không ưa thích chuyện như vậy. Bạch Tố Trinh vuốt vuốt tóc xanh, bộ dáng có chút nghi hoặc khó hiểu, giống như cảm thấy hắn lầm cái gì đó, nhưng cũng không miệt mài vấn đề này, thật sự là quá tốt. Mưa bụi dần dần sơ qua, hai người không biết đi qua cầu nhỏ lúc nào. Nhìn qua trước cửa mỗi nhà giăng đèn lồng, Hứa Tiên có chút kỳ quái nói. Gầy đây có lễ hội gì sao? Bạch Tố Trinh cười một tiếng, lắc nhẹ đầu thanh tú, nói. Quan nhân tại sao không hiểu được chuyện này, không khỏi quá cô lậu quả văn. Hứa Tiên thở dài nói. Vậy thỉnh nương tử cáo tri. Gần đây tiền đường xuất hiện một vị thám hoa, bệ hạ khâm điểm hàng lâm, cho nên từng nhà giăng đèn kết hoa, đùa giỡn múa hát vài ngày. Hứa Tiên giờ mới hiểu được, những trang trí này là vì mình, thi đậu tiến sĩ thám hoa, hơn nữa còn có hai chữ thi tiên, xác thực đáng giá có đãi ngộ như thế. Cho tới bây giờ đều vui vẻ, nụ cười đáng yêu, không khỏi phối hợp làm ra vẻ rất là kinh ngạc. Nói. Lại có việc này, không biết nữ tử nhà ai, xứng đôi có được lương tế thế này, thánh hoàng anh minh, chẳng lẽ muốn gả công chúa cho ta sao? Bạch Tố Trinh thở dài. Đừng nói là công chúa, quận chúa cũng mặc cho hắn lấy hay bỏ, làm sao nhớ tới thê tử cám bả ở nhà như ta. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác nói lỡ, mặc dù chỉ vui đùa, nhưng những lời oán hận nói ra từ trong miệng của nàng. Sau khi hắn trở về, dường như có chút khác thường. Chính mình không giống là chính mình. Hứa Tiên hơi sững sờ, nói. Có thể hắn chung quy không có lấy hay bỏ công chúa quận chúa, bởi vì ở nhà còn có thê tử cám bả, là nương tử của ta a. Bạch Tố Trinh cười tự nhiên, vuốt vuốt sợi tóc nói. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 397, không phải ta. Có lẽ vậy. Hai người đi vào của tiền đường. Hòn đá nhỏ quen thuộc bên cạnh cầu nhỏ, một hài tử mặc áo gai đang đứng đập lá sen bên cạnh hồ. Hứa Tiên ở chỗ này cũng vài chục năm, nhớ mang máng, đây là hài tử của Ngô Thẩm bên cạnh nhà, hài tử này còn gọi là cúng nhỏ hay tiểu lục tử gì đó. Hài đồng nhìn thấy Hứa Tiên, nhìn một hồi, nước mũi chậm rãi rủ xuống, sau đó hít mạnh vào, như nhớ tới cái gì, vứt bỏ lá sen, quay người bỏ chạy, sau đó hô. Tiểu xỏa tử thực trở về. Bạch Tố Trinh nghiêng đầu lộ ra thần sắc nghi vấn, mỉm cười nói. Tiểu. Xỏa tử. Tiểu xỏa tử, kẻ đần. Hứa Tiên cơ hồ sắp quên đình danh nhã hào. Của mình khi sống ở đây rồi, bởi vì sau khi xuyên Việt có rất nhiều hành vi không bình thường, cho nên bị láng giềng đặc biệt danh, về sau đổi thành thần đồng, cho nên đã quên đi cái danh hiệu tiểu xỏa tử. Sau đó tiến vào Cận Thiên Thư Viện, rất ít khi trở về tiền đường. Hôm nay xem ra vẫn còn lực ảnh hưởng cực lớn a. Hứa Tiên cười ha hả, nói. Đây là chuyện quá khứ a. Hứa Tiên đã chuẩn bị tốt trành cảnh nhân dân chào đón, thoáng hưởng thụ cảm giác áo gấm về làng một chút, nhưng trên đường đá xanh vẫn không có người nào, giống như không có ai để ý tới tin tức này. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có mình xem đây là chuyện quan trọng,

thân thể Thường Hy cứng đờ, Thất Lạc cúi đầu xuống, nàng cũng đã ý thức được chuyện này. Bạch Tố Trinh than nhẹ một tiếng, nói. Đây cũng khó tránh khỏi, mặc dù pháp môn của Phật môn xem thân thể là xác thối, muốn cải tạo kim thân. Đạo gia cũng có thế, thành tựu thân thể thiên nhân, tóm lại đều dùng linh lực tạo thân thể, nhưng người đều có thất tình lục dục. Đều tương quan, sao có thể không ảnh hưởng bởi thân thể chứ? Người bình thường linh tính vốn nông cạn, cho nên càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Người bình thường không tu luyện, một khi linh hồn rời khỏi thân thể sẽ biến thành đần độn, chính là đạo lý như vậy. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vuốt vuốt sợi tóc nhíu mày. Chẳng lẽ khác thường trên người của mình, cũng là nguyên nhân này sao? Trong nội tâm Hứa Tiên suy nghĩ, dùng não của mèo suy nghĩ, dùng tim mèo để cảm nhận, sao không bị tập tính của mèo ảnh hưởng đây? Đành phải an ủi. Yên tâm đi, Thường Hy cô nương, nhất định sẽ giúp ngươi tìm thân thể trở lại. Bạch Tố Trinh lại nói. Quan nhân, không thể nói như vậy. Thần sắc có chút phức tạp nói. Thường Hy cô nương, bị người nọ lấy thân thể đi, chỉ sợ. Chỉ sợ rất khó trả lại, ngươi phải có loại chuẩn bị này. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Chúng ta chế trụ con hồ ly kia, chẳng phải được sao? Hắn cũng biết con hồ ly kia khó đối phó như thế nào, nếu như có lực lượng của Bạch Tố Trinh tương trợ, càng dễ như trở bàn tay. Nàng gần đây ôn nhu, tại sao nói ra những lời tàn khốc thế này? Bạch Tố Trinh cau mày giải thích nói. Ta biết rõ quan nhân ngươi muốn nói cái gì. Tâm Nguyệt Hồ sở trường chính là ảo thuật và mê hoặc, nếu tâm trí không kiên định, không thể chống cự được, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không làm gì nàng được, mặc cho nàng thao túng và đầu độc. Nhưng đối với người có thể chống cự, cũng không có tác dụng gì, muốn bắt nàng cũng cần không ít trắc trở, nhưng đó cũng không phải việc khó. Thấy Hứa Tiên há miệng muốn nói, nàng nói tiếp. Nhưng mà... Như vậy thì không được, thân thể đó là Thường Hy chủ động cho nàng, với tư cách báo thù cùng trao đổi tánh mạng, cũng chưa từng ước định thời gian trả lại. Nếu như chúng ta đoạt lấy, chúng ta đánh vỡ ước định, mà nàng tới từ Giao Trì Tiên Cung, làm thuộc hạ của Vương Mẫu Nương Nương. Mà nàng xuống trần lần này, cũng được Vương Mẫu Nương Nương đồng ý. Hứa Tiên minh bạch nàng ý tứ, hỏi. Chẳng lẽ Vương Mẫu Nương Nương cũng bảo nàng đi hại ta? Bạch Tố Trinh nói. Đương nhiên sẽ không, đây là việc nàng tự làm thôi. Do dự một chút, nghiêng đầu tránh né ánh mắt sáng quắc của Hứa Tiên, thần sắc có chút phức tạp nói. Nói không chừng. Cũng bởi vì ta. Sau đó thì sao? Nàng có thể trở về thỉnh cầu giúp đỡ ta được hay không? Hứa Tiên cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn và Hồ Tâm Nguyệt đã nói chuyện với nhau mấy lần, có thể biết được Hồ Tâm Nguyệt quen biết Bạch Tố Trinh, ở trong thư của Bạch Tố Trinh cũng có ghi những hiểu biết về Hồ Tâm Nguyệt, cho nên không cần nói cũng hiểu trong đó có vấn đề. Nếu như nàng không muốn nói, hắn cũng không nhiều hỏi, thời gian 1700 năm trước, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xảy ra, nếu như truy cứu từng chuyện, chẳng phải làm khó xử lẫn nhau hay sao? Bạch Tố Trinh ôn nhu nhìn hắn, nói. Nếu như chỉ là ân oán cá nhân, Giao Trì Tiên Cung cũng không tham dự vào, nhưng dù vậy, ngươi cũng ngàn vạn lần không được thương tổn tính mạng của nàng. Hứa Tiên nói. Vậy chẳng phải nói, thân thể Thường Hy không lấy được sao? Thường Hy cúi thấp đầu xuống tận đất, có chút gian nan nói. Hứa công tử, Bạch tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi, không cần làm phiền, chuyện này vốn là ta sai, hơn nữa. Hơn nữa ta cũng không trách nàng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Hơn nữa là mèo cũng không có gì không tốt, gần đây không biết cao hứng biết bao nhiêu, trong cuộc đời này của ta, chưa từng cao hứng như thế này. Trong nháy mắt giống như khôi phục lại nét thành thục của con người, ngay cả âm thanh mèo cũng biến mất, nhưng chuyện này cũng khó làm Hứa Tiên cảm thấy vui mừng, nhất thời không biết phải an ủi nàng như thế nào mới tốt. Bạch Tố Trinh nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trong mắt của nàng tràn ngập nghiêm túc, giống như đang tự an ủi hư ảo của chính mình vậy. Đây cũng là lời hứa hẹn chân thành. Meo meo. Thường Hy cô nương, những lời này chỉ muốn ngươi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cho dù không tìm được thân thể cho ngươi, muốn khôi phục thân người cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần cố gắng tu hành, sớm muộn gì cũng có thể hóa thành hình người. Vừa rồi ta đã giúp ngươi kiểm tra, thân thể cùng hồn phách dung hợp tương đối xảo diệu, không ảnh hưởng ngươi tu hành. Ngươi nguyện ý học cùng ta chứ? Đem hồn phách của con người dung hợp hoàn mỹ vào thể xác của mèo, tuyệt đối không phải chuyện dễ, thời gian ngắn khá tốt, thời điểm linh nhục không kết hợp với nhau. ở trong đó cần rất nhiều kỹ thuật cao minh, cần am hiểu thao túng nhân tâm, Tâm Nguyệt Hồ tuyệt đối là người nổi bật nhất trong vấn đề này. Đương nhiên, vận khí cũng không kém, vận khí của Thường Hy không tệ lắm. Trong nội tâm Thường Hy cũng dấy lên hy vọng, làm sao không muốn chứ? Mèo, Bạch tỷ tỷ, thỉnh ngươi dạy cho ta. Bạch Tố Trinh điểm lên trán của nàng, lộ ra nụ cười, nói. Nhưng mà, cũng không còn thời gian để bắt bướm đâu nhé, phải biết rằng, tuổi thọ của mèo vô cùng ngắn ngủi, không quý trọng thì không làm được. Thường Hy vừa cảm kích vừa xấu hổ, cam đoan nói. Ta sẽ cố gắng, mèo. Bạch Tố Trinh nói. Út Lôi ngươi đã quen rồi, hiện tại nàng ta đã hóa thành hình người. Hứa Tiên cười nói. Vừa vặn, ta còn chưa thấy đấy. Bạch Tố Trinh vẫy tay một cái, nói. Út Lôi, đến. Vành tai của Út Lôi đang nằm sắp vảnh lên, dáng người cao cộng thêm đôi cánh trắng trên lưng, thể hiện uy phong lẫm lẫm của Bách Thú Vi Vương. Đi đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, rất là nhu thuận cúi đầu xuống, Bạch Tố Trinh sờ sờ đầu của nàng, mang nàng vào trong phòng. Thường Hy nhảy lên đầu vai của Bạch Tố Trinh, Ngao Ly cũng đi vào theo, Hứa Tiên cũng muốn đi vào, Ngao Ly lại cạch. Một tiếng đóng cửa trước mặt của hắn. Hứa Tiên nói. Làm gì? Nói trở lại, biến hóa ở chỗ này không được sao? Ngao Ly liếc hắn, nói. Nghĩ thật đẹp. Bạch Tố Trinh giải thích. Quan nhân, Út Lôi là nữ hài tử. Hiện tại biến hóa còn rất miễn cưỡng, không biến được quần áo. Hứa Tiên cũng chỉ có thể cười khổ dừng lại, thật sự rất khó liên hệ lão hổ to lớn cùng một tiểu nữ hài, nhưng nghĩ lại, ngày hôm qua không phải mới thấy chân thân của Ngao Ly sao? Đây chính là một con cự long dài hơn 10 trượng, biến thành bộ dáng của nhân loại cũng không phải là tiểu hài tử sao? Nhưng trong lòng hắn lại rất hiếu kỳ, sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Nhưng từ thời gian Út Lôi sinh ra tới bây giờ chỉ mới một năm, dù hóa thành hình người, cũng chỉ là tiểu hài tử. Thời điểm này, trong phòng có ánh sáng lóng lánh. Cuồng phong vờn quanh. Út Lôi, phải thu đuôi lại mới được. Sau đó lại có ánh sáng lóng lánh, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lỗ tai còn ở bên ngoài này. Không biết trải qua mấy lần như thế. Vậy được rồi. Sau đó là âm thanh mặc quần áo sột soạt vang lên. Thường Hy hưng phấn kêu meo meo. Cùng Út Lôi bất mãn nhau. O, một tiếng. Kết quả thời gian mặc quần áo còn dài hơn cả thời gian biến hóa. Bạch Tố Trinh hỏi. Các ngươi cảm thấy cái này thế nào? Sau đó truyền tới âm thanh dọ dự của Thường Hy. Meo, Bạch tỷ tỷ, ta cảm thấy kiện này còn đẹp hơn một chút. Ngao Ly ho khan vài tiếng, sau đó dùng âm thanh của Lão Thành, nói. Ân. Ta cảm thấy cái này rất đúng, cái này. Thường Hy lập tức nói. Tiểu hài tử không hiểu. Con mèo chết tiệt, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Sau đó là âm thanh điều đình của Bạch Tố Trinh. Vậy đều thử chúng xem. Bởi vì ý kiến hoàn toàn bất đồng với nhau, rốt cục áp dụng phương thức như vậy. Kết quả, qua trong chốc lát, tranh chấp lại tăng lên. Bạch Tố Trinh nói. Quả nhiên không cái nào so sánh được với cái này. Thường Hy lập tức phản đối. Mèo mèo mèo, không không không, cho dù là Bạch tỷ tỷ nói như vậy, thì cái này còn đẹp hơn đấy. Chỉ có âm thanh phản kháng vô lực của Út Lôi mà thôi, làm cho Hứa Tiên cũng bận tâm cho tình trạng của nàng. Không biết qua bao lâu, Hứa Tiên đã cảm thấy hơi buồn ngủ, dứt khoát nằm xuống bãi cỏ. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh lam, trên trời có vài đám mây trắng, tin tưởng không lâu sau. Mưa sẽ rơi xuống lần nữa. Bỗng nhiên cánh cửa mở rộng ra, cùng phong xuất hiện. Một thân ảnh nhỏ nhắn chân trần xuất hiện, lộ ra một chút chật vật không được tự nhiên, nhưng cánh chim thanh thuần mở ra, thân thể lại linh mẫn như trước kia, hóa thành một trận gió. Một trận gió tiến vào trong ngực của mình, đó là một tiểu nữ hài, có gương mặt lạ lẫm mà đáng yêu. Đôi mắt của nàng đỏ hồng to tròn, giống như hai viên hồng bảo thạch. Bộ dáng sáng ngời hữu thần. Vào lúc này làm ra vẻ đáng thương, khóe mắt dường như có nước mắt chớp động, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn giống như chịu ủy khuất cực lớn. Mà điểm đặc biệt chính là đôi cánh chim nhỏ nhắn sau lưng của nàng, làm cho nội tâm của Hứa Tiên xuất hiện hai chữ thiên sứ. Trong đầu. Út Lôi. Quan nhân, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Nhưng Hứa Tiên còn chưa kịp nhìn kỹ, trên người của Hứa Tiên xuất hiện vần sáng, hoa tường vi. Lại biến thành mãnh hổ. Chuyện gì xảy ra? Út Lôi còn chưa thành thục, tối đa chỉ có thể biến nửa canh giờ mà thôi. Hứa Tiên thầm nghĩ, toàn bộ thời gian đã bị lãng phí. Nếu như không có chuyện đó, thì có thể duy trì một giờ cũng không chừng. Thời gian nhu hòa như một cơn gió mát, mùi hoa nở, thổi cành non lay động theo gió. Kỳ thật thực sự không phải là bất tri bất giác, mà thời gian chính là như vậy, lần lượt nghĩ đến, nếu như lúc trước tốt như thế này. Chỉ tiếc nếu không có như vậy, chỉ có lúc trước, không cách nào trải qua, cũng khó đạt tới hoàn mỹ. Ngoài cửa sổ có mưa dầm không dứt, Bạch Tố Trinh ngồi dựa vào cửa sổ, cúi đầu chăm chú theo thùa. Một đám tóc xanh từ trên đầu nàng bay lên, cây kim lại đâm vài vải. Mũi kim đã đâm vào ngón tay của nàng, một hạt huyết châu tinh tế hiện ra, ngưng trên cây kim, trong nháy mắt đã vết thương đã khôi phục, biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên đầu kim vẫn còn mang theo một giọt máu tươi. Nàng nhíu mày, giống như đau đớn không hiểu, khóe miệng lại xuất ra nụ cười ôn nhu yếu ớt, lại tiếp tục theo, làm những động tác lặp đi lặp lại. Theo thùa đã hoàn thành non nữa, cũng không phải uyên ương hay hồ điệp tranh hoa điểu sơn thủy, mà là một trang sức phong cách cổ xưa, dùng phương thức vô cùng phức tạp quấn vào nhau. Lúc này nàng không ngẩng đầu lên, nói. Thanh Nhi, sao ngươi không chịu đi gặp hắn? Tiểu Thanh theo cột trụ hành lang sau đi ra, oán hận nói. Nói không thấy tự không thấy. Loại này nói không giữ lời gia hỏa. Chú ý tới động tác của Bạch Tố Trinh, kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Đây là pháp thuật Vu Sơn Phái, quan nhân sắp độ kiếp, cho nên cần chuẩn bị không ít, nhưng chúng ta lại không có pháp bảo gì để dùng, ta nghĩ kỹ, cũng chỉ có những thứ này mới giúp được hắn, ân, nhất định phải giúp hắn mới được. Trên mặt có vài phần tự hào. Tiểu Thanh hỏi. Đây là cái gì? Thiên Thiên Tâm Kết, dùng để hộ thân. Tiểu Thanh nhíu mày, nói. Ngươi vì hắn làm ra thứ đồ vật này sao? Đây là thứ rất hao phí đạo hạnh a. Cho dù khó hiểu môn đạo trong đó, cũng có thể cảm giác được. Không có gì, ngươi đừng có nói cho hắn biết. Tiểu Thanh ngồi trên khung cửa sổ, nói. Ta thấy cũng không gặp hắn, thì làm sao nói cho hắn biết? Thần sắc Bạch Tố Trinh quá mức bình thường, làm cho Tiểu Thanh càng chú ý tới tư cách của nàng. Lúc này, một đạo kim quang xuyên qua tầng mây, hạ xuống phủ. Tiểu Thanh nói. Lúc này hắn lại đi tới kinh thành, thiên kiếp sắp tới, tỷ tỷ lại hao tổn tâm trí với hắn vẫn không quên. Thanh Nhi, đừng có lại nói.